Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Hệ Hỏa Pháp Tác. Lúc này, Dương Tử Sơn mặt âm trầm đến như là có thể nhỏ xuống nước giống nhau. Hắn sau khi biến hóa sử dụng hóa lửa vì là linh, đã là cực hạn của hắn, tiêu hao hắn đại lượng nguyên khí, mà bám vào trên địa hỏa thần thức ý chí bị xóa đi về sau. Dương Tử Sơn không chỉ có trong cơ thể nguyên khí thiếu hụt, thức hải cũng ẩn ẩn làm đau, trái lại Dịch Vân, lại là như thế ung dung. Dương Tử Sơn hận hận nhìn Dịch Vân nhờ ở trên tay ngọn lửa một chút. Hắn biết ngày hôm nay chính mình là ném mất mặt lớn, lại tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có cách nào hòa nhau mặt mũi, còn phải tiếp tục chịu đựng man đao cùng Vân Tước Nhi trào phúng. Dương Tử Sơn cắn răng thấp giọng nói ra, ngày hôm nay không hái lửa, chúng ta đi. Dứt lời, Dương Tử Sơn càng là trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Thiên Hạt lão nhân các đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ đi tới nơi này vẫn không có thể hái thành lửa. Này muốn đi, thế nhưng vừa nhìn Dịch Vân, hắn chính cười như không cười nhìn bọn họ, cái kia không có hảo ý vẻ mặt. Để bọn hắn đều là giật mình trong lòng, đi thôi, coi như hái lửa cũng sẽ bị hắn chiếm đi, Tử Sơn sư huynh sẽ hóa lửa vì là linh đều không bảo vệ được địa hòa. Chúng ta coi như thử nghiệm cũng vô dụng, ở đây ngốc chờ cũng là mất mặt. Không nghĩ tới người mới này đệ tử lợi hại như vậy. Tài nghệ không bằng người, ai, những đệ tử này dồn dập lắc đầu. Thở dài rời đi, ngày hôm nay hái không thành phát hỏa, bất quá còn có 10 ngày, Dịch Vân cũng sẽ không tại mọi thời khắc ở đây, mỗi người hái xong hỏa chi về sau, đều chỉ ít cần chừng mấy ngày thời gian đến củng cố. Bọn họ đến thời điểm trở lại là được rồi, Mạc Trúc tiên tử trở thành địa hỏa điện trưởng lão thời gian quá ngắn. Môn hạ không có bao nhiêu đệ tử. Mà Thiên Hạt lão nhân nhưng là thế lực to lớn nhất mấy vị trưởng lão một trong. Môn hạ đệ tử đông đảo, vạn yêu đế thiên võ giả cạnh tranh kịch liệt, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Mặc Trúc tiên tử các đệ tử nhân số ít, thường bị xa lánh ức hiếp, man đao gia nhập địa hỏa điện thời gian không ngắn, ngày hôm nay còn là lần đầu tiên như thế hãnh diện. Nhìn Dương Tử Sơn cùng những người kia vội vã ly khai. Man Đào ở phía sau cười ha ha, cút nhanh như vậy, các ngươi trước uy phong đi đâu? Vân Tước Nhi cũng cười nói, có ta Dịch Vân sư đệ ở, này Linh Hòa cung các ngươi vẫn là đừng đến, miễn cho mất mặt xấu hổ. Dịch Vân nhìn Thiên Hạt lão nhân các đệ tử ly khai. Cái kia Dương Tử Sơn lúc gần đi, cặp kia mắt rắn nhìn ánh mắt của hắn 10 phần độc ác. Hoàn toàn chính là bị một con rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác. Dịch Vân biết Dương Tử Sơn đã đem chính mình triệt để ghi hận. Nhưng Dịch Vân căn bản cũng không quan tâm ni mục tiêu của hắn là Lạc Thị Hoàng Đô. Liền Thiên Hòa Điện đều không phải là hắn hướng tới. Một cái địa hòa điện đệ tử, tự nhiên càng không đáng hắn quan tâm ni trong nháy mắt. Hỏa linh trong cung liền chống một nửa. Còn lại địa hòa điện đệ tử. Bọn họ sư tôn đều không phải là Thiên Hạt lão nhân. Bọn họ mặc dù không có ly khai, nhưng cũng có chút hoảng hốt mà nhìn Dịch Vân. Ai biết này Dịch Vân có thể hay không đem bọn hắn địa hòa cũng cho đoạt đi. Này ở địa hòa điện không hề là cái gì đáng được lên án sự tình. Ai thực lực mạnh, ai dĩ nhiên là có thể bằng bản lĩnh đi bắt nạt người khác. Dịch Vân liếc mắt nhìn trong tay ngọn lửa. Này địa hỏa ở lòng bàn tay của hắn nhảy lên, màu đỏ nhạt bên trong lộ ra nhẹ nhẹ trắng sữa. Mặc dù bị nguyên khí bao vây lấy, nhưng nhìn nó vẫn là có thể cảm giác được nho nhỏ này một đám trong ngọn lửa. Ẩn chứa khủng bố năng lượng, tinh khiết như thế hệ, hỏa năng lượng, hấp thu tiến vào trong thân thể, không biết sẽ là như thế nào. Dịch Vân tùy ý ở ao nham tương bên cạnh bàn ngồi xuống mặt. Đối mặt lan lộn màu đỏ dung nham cùng tốc thẳng vào mặt. Đủ để đem một võ giả tươi sống nướng chín nhiệt khí. Biểu hiện tư thế hờ hững tự tại. Hắn miệng hơi mở, này ngọn lửa nhất thời như là có linh tính giống như vậy. Lập tức biến thành một đạo hỏa tuyến chui vào Dịch Vân trong miệng. nhìn thấy Dịch Vân bắt đầu hấp thu địa hòa, hoàn toàn không có nhìn bọn họ một chút, cái kia chút thấp thỏm trong lòng địa hòa điện các đệ tử mới cuối cùng cũng coi như yên lòng. Xem ra, Dịch Vân không phải loại kia quái đản thô bạo người, bọn họ có thể tiếp tục hái lửa. Bất quá, tuy rằng Dịch Vân hoàn toàn không có chú ý bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là ăn ý đã rời xa Dịch Vân. Lùi tới ao nham tương một bên khác góc, chúng ta cũng tiếp tục hái lửa, Man Đao nói với Vân Tước Nhi. Bọn họ yên lặng mà ngồi xuống rời Dịch Vân so sánh địa phương xa. Đã làm hộ pháp cho hắn, lại lưu cho hắn an tĩnh không gian. Địa hỏa hút một cái vào trong bụng. Dịch Vân vừa nhắm mắt lại, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ cuồng bạo nhiệt lượng ở trong người ầm ầm nổ mở. Đan điền như là lập tức liền bốc cháy như thế, nếu như là lần đầu tiên tiếp xúc được hệ hỏa pháp tắc người. Hấp thu này địa hỏa không khác nào là đem chính mình ném đến trên lửa quay nướng, mà lại là từ trong ngũ tạng lục phủ bắt đầu nướng. Thống khổ trình độ có thể tưởng tượng được, đây là đại địa sinh ra hình thành hỏa diễm, ẩn chứa trong đó một tia thiên địa sinh ra ban đầu thế giới ý chí. Chính là này một tia ý chí, để này địa hỏa biến đến vô cùng hung mãnh, võ giả hấp thu địa hỏa. Không chỉ có thân thể phải thừa nhận này địa hỏa năng lượng phảng phất quay nướng. Lực lượng tinh thần cũng sẽ nhận thế giới này ý chí xung kích. Ở đây loại có thụ dày vò trạng thái. Còn muốn ngưng thần tĩnh khí. Hết sức chăm chú. Đã dẫn dắt địa hỏa bồi luyện bản thân. Còn muốn đi lĩnh hội tìm hiểu cái kia một tia ý chí. Tìm hiểu hệ hỏa pháp tắc. Này địa hỏa hấp thu. So với hái lửa còn phải gian nan không ít. Mà Dịch Vân không chỉ có là thuần dương thân thể, trong cơ thể còn có tử tinh, này cỗ nhiệt lượng ở trong cơ thể hắn nổ mở, trái lại để Dịch Vân cảm giác được thoải mái tràn trề. Địa hỏa nhiệt lượng từ trong đan điền điên cuồng tuôn ra, chảy khắp toàn thân, cái kia chút hung mãnh hỏa độc, đều bị tử tinh trực tiếp hấp thu, còn lại tất cả đều là nhất thuần hệ, hỏa pháp tác năng lượng. Dịch Vân kinh mạch, lại như là đang bị thiên truy bách luyện một khối tinh như sắt thép. Bị địa hỏa phản phục rèn luyện, trước hắn chịu trọng thương tuy rằng khôi phục, nhưng kinh mạch nhưng lưu lại một chút ám thương, phải từ từ địa tầm bổ mới có thể triệt để khôi phục. Mà bây giờ, ở này địa hỏa trùng kích vào, hắn trong kinh mạch ám thương đều khôi phục, lúc này kinh mạch của hắn tựa như cùng đang bị rèn luyện ra tạp chất lưu ly giống như vậy. Cái kia chút ám thương biến mất, kinh mạch óng ánh long lanh, đồng thời, còn đang trở nên càng thêm cứng cỏi. Một tia thế giới nơi đản sinh hệ, hỏa ý chí. Chui vào Dịch Vân thức hải, chỉ một thoáng, hắn phảng phất thân ở một mảnh nhất là lạnh lẽo khối không khí bên trong. Xung quanh một vùng tăm tối, trong cơ thể cực nhiệt, nhưng bên ngoài cơ thể nhưng cực lạnh, này cực đoan so sánh. Để người khó có thể chịu đựng, mà đúng lúc này, hàng nhái Phật đan ruộng cũng không còn cách nào chịu đựng này hỏa diễm giống như vậy. Khí này đoàn bỗng nhiên co rút lại thành một đoàn, sau đó oanh một hồi bạo mở, cực nhiệt ở cực hàn bên trong sinh ra, bạo mở sau biến thành đầy trời hỏa vân. Dịch Vân cảm giác được trước mắt trong nháy mắt chợt hiện lên một đạo bạch quang chói mắt. Hắn nhất thời mở mắt ra. Vừa đó là, vậy hẳn là hỏa Vân Châu sinh ra thời gian cảnh tượng. Này sợi địa hỏa chi linh, chính là ban đầu ở cực hàn bên trong đản sinh cái kia một tia cực nhiệt. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm ni, Dịch Vân hồi tưởng vừa tình cảnh, nhất thời nghĩ đến Mạc Trúc Tiên Tử. Mạc Trúc Tiên Tử rõ ràng tu luyện hệ, hỏa pháp tác. Nhưng khí tức lạnh lẽo, Dịch Vân là thuần dương thân thể. Hắn cực đúng dương, nhưng cùng Lâm Tâm Đồng song tu nữ đế tâm kinh lúc. Lâm Tâm Đồng độ cho hắn, nhưng là cực âm khí. Thuần dương cùng thuần sao nhũ giao tan, hỗ trợ lẫn nhau. Dịch Vân cảm giác, vừa chính mình chứng kiến một màn, tựa hồ hướng về hắn phô bày hệ, hỏa pháp tác mặt khác. Không nghĩ tới, mới hấp thu một điểm nhỏ ngọn lửa, liền có thể chữa trị kinh mạch của hắn. Lại để hắn với hỏa hệ pháp tác có mới thể ngộ. Dịch Vân tâm tình khuấy động,